Làm dâu hào môn tuyệt không nhận thua. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Mickey U. Pet: Diary Blog of Me. Khương Hân cùng bạn trai hào môn đính hôn. Bối cảnh vị hôn phu hào môn Khương Hân. Tiệc rượu đính hôn của Khương Hân. Lúc này không sai biệt lắm là khoảng 8 giờ sáng. Thời điểm này trong ngày cũng không phải thời gian cao điểm. Mọi người đều đang bận rộn với những công việc riêng. Chưa có quá nhiều người đi chú ý cái tiêu đề đang lặng lẽ bỏ lên từ hạng chót bảng hot search Weibo. Khương Hân không hổ là tiểu hoa đán đang nổi giới giải trí. 4 năm trước gây được tiếng vang lớn bằng bộ phim tiên hiệp cổ đại Vấn Thiên. Thành công lọt vào top sao nữ hàng đầu làng giải trí trong nước. Mấy năm nay vẫn đang trên đà phát triển. Có nhan sắc cao, có đề tài, có tác phẩm tiêu biểu. Thậm chí còn có cả kỹ thuật diễn. Cùng với nguồn lực hậu trường lớn mạnh cung cấp tài nguyên tốt. Đội ngũ làm việc chuyên nghiệp đã đưa cô ấy trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất làng giải trí. Có lượng fan đông đảo và duyên với người qua đường cũng không tồi. Nhớ trước đây cô ấy chính thức công khai tình yêu dẫn đến Weibo tê liệt toàn tập đã đủ để chứng minh sự nổi tiếng của cô ấy. Lần này, Khương Hân hình như đính hôn cùng người nửa năm trước mới công khai. Mà lần này cái tin tức đính hôn là do tài khoản phòng làm việc tuyên bố. Một bức ảnh chụp bàn tay của một người đàn ông và bàn tay của một người phụ nữ đang đeo chiếc nhẫn cưới với 5 ngón tay đan nhau thật chặt. Một câu ngắn gọn, chúc mừng, mong Khương Hân hạnh phúc cả đời. Chúc mừng đính hôn, Khương Hân, tình yêu, Weibo được phát vào lúc 6 rưỡi sáng. Vì hôm nay là chủ nhật, phần lớn những người trẻ chuyên ăn dưa đều còn đang ngủ nướng nên cái Weibo này phát hành hồi lâu mà cũng không nhiều người chú ý. Nhưng một ít account marketing cùng mấy tài khoản Weibo của Võng Hồng Đại V đoán trước được lượng truy cập sắp tới. Vì thế liền sổi nổi chuyển tiếp, đăng lại, bình luận và thêm vào tin tức thời sự giải trí buổi sáng. Về đề tài, Khương Hân đính hôn đang dần dần được đẩy lên từng hot search một. Võng Hồng là để chỉ những người nổi tiếng trên mạng. Tài khoản của người nổi tiếng được tặng huy hiệu màu cam. Chữ V. Trong khi tài khoản của các tổ chức và công ty có huy hiệu màu xanh da trời. Mặc dù không có thông tin nào khác ngoại trừ Weibo phòng làm việc của Khương Hân đăng. Ngay cả tài khoản cá nhân của Khương Hân cũng chưa có phản hồi lại. Bạn trai của Khương Hân từ khi chính thức công khai vẫn luôn là một bí ẩn. Không có ai đào sâu ra thân phận của anh ta. Nhưng ngoại giới đều suy đoán đây là một người có lai lịch cùng bối cảnh cực kỳ hùng hậu. Giống như hôm nay phòng làm việc tuyên bố tin tức Khương Hân đính hôn. Nhưng cụ thể nhà trai là ai? Khi nào đính hôn ở đâu, đều chưa từng được đề cập đến. Tuy nhiên, một số tài khoản marketing vẫn thần thông quảng đại nghe ra được một số tin tức. Lễ đính hôn của Khương Hân được tổ chức vào lúc 7 giờ tối nay tại lâu đài tiệc rượu ở ngoại ô phía tây thành phố A. Đối tượng đính hôn là người bạn trai bí ẩn đã công khai hẹn hò 6 tháng của cô. Đối phương có gia thế bối cảnh thập phần hùng hậu, xuất thân từ gia đình hào môn. Khương Hân có mời một số bạn bè tốt trong giới tham gia lễ đính hôn. Nhưng không có bất kỳ một nhà truyền thông nào. Hiển nhiên là không muốn bị truyền thông quấy rầy. Vì vậy, ở thành phố A có Đại V vì để cọ nhiệt độ. Hành động tương đối nhanh chóng. Thông tin vừa ra liền có paparazzi dò đường đến lâu đài. Kết quả là lâu đài an ninh chặt chẽ. Không vào được. Điều này làm cho tiệc đính hôn lần này của Khương Hân và vị hôn phu chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng kia như thêm một phần thần bí. Lúc đầu, có một số người hâm mộ của Khương Hân và người qua đường thảo luận. Trải qua các tài khoản marketing cùng các đại V trên mạng liền một hồi xào tin tức lên men. Tới 11 giờ trưa, Khương Hân mới đáp lại. Đúng vậy, tôi muốn nói cho toàn giới giải trí rằng hôm nay tôi đính hôn với người tôi yêu mà mọi người đều biết. Tôi sẽ thật hạnh phúc. Chúc phúc cho tôi. Khương Hân sau khi phát Weibo, trong thời gian ngắn 2 đề mục, Khương Hân đính hôn cùng vị hôn phu Khương Hân. Hai cái đề mục đã được đẩy lên hàng hot search chiếm vị trí số 1 số 2. Hai lượt tìm kiếm trên Hot Search lần lượt được gắn chữ Bào, Weibo của Khương Hân cùng phòng làm việc đều hội tụ đầy đủ người hâm mộ, người qua đường, cùng với một ít anti-fan vô cùng náo nhiệt. Tôi mới chỉ một giấc thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không một dấu hiệu liền tuyên bố đính hôn. Cái này cũng quá đột ngột đi. Dù cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn chúc phúc. Hân Nhi nhất định phải hạnh phúc cả đời nhé. Gừng, sẽ luôn yêu quý và ủng hộ chị. Hình như đây là tên FC của Khương Hân. Theo nguyên bản là hai chữ, Sơn Chiang. Nhưng tớ lên Google search thì nó vẫn là gừng, thực sự là rất ngạc nhiên. Mới chính thức công khai được nửa năm mà đã công bố đính hôn. Tình cảm chắn hẳn phi thường tốt. Chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc, chúc phúc. Chúc bạn đính hôn vui vẻ. Hân Nhi mãi hạnh phúc và xinh đẹp nhé. Hầu hết người hâm mộ và người qua đường đều chúc phúc. Nhưng trong số đó, vẫn có một số anh hùng bàn phím. Anti-fan đang khuấy đục nơi đó, đây là nữ diễn nổi tiếng nhưng không có tâm sự nghiệp. Tác phẩm ra mắt ít đến đáng thương liền tìm một người đàn ông mà kết hôn, nói vị hôn phu Khương Hân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có thể làm ngôi sao đang nổi, giữa lúc sự nghiệp đang đi lên mà nóng lòng kết hôn. Phỏng chừng lại lịch không nhỏ, ngoáy mũi, cái gọi là tình yêu trong làng giải trí, nhìn chưa đủ sao. Chỉ là đính hôn thôi mà. Chúng ta hãy đặt mông ở đây trước. Xem khi nào sẽ ly. Ôi, nói không chừng sẽ chia tay trước khi kết hôn. Trong bình luận này đã nổi lên nhiều phản hồi và cư dân mạng đang xôn xao. Bạn học đại học của tôi, công ty của họ từng cùng phòng làm việc Khương Hân hợp tác, đã gặp qua vị hôn phu của Khương Hân, là lão tổng của một công ty truyền thông nổi tiếng. Ở tuổi 50, đã ly hôn 2 lần. Con gái của vợ cũ ông ấy lớn hơn Khương Hân ít tuổi. Ông chủ rất cưng chiều cô vợ sắp cưới này. Gần như tất cả mọi thứ đều đáp ứng. Hai người quen nhau từ khi Khương Hân mới ra mắt. Khương Hân được lão tổng bảo vệ cẩn thận. Mọi kịch bản mà cô ấy diễn từ khi xuất đạo đều là nữ một. Tài nguyên và thời trang đều tốt. Một đường thuận buồn xuôi gió mà đi đến vị trí ngày hôm nay. Tôi không thể nói gì khác. Hãy xem tự mình xem. Sau đó, một cơn bão đẫm máu trong khu vực bình luận. Chậc chậc, khả năng mở mắt nói dối của cư dân mạng năm nay đã tiến bộ hơn nhiều so với năm trước. Trần Hòa Nhan lười biếng dựa vào giường, một mặt nhìn điện thoại xúc động lắc đầu cảm khái, nhưng nhờ chiếc mặt nạ đang đắp trên mặt mới nhịn xuống không cười ra. Đối với tính khí nhỏ nhen của Tần Ngạn, nếu để cho anh ta biết chuyện chính mình bị bố trí thành một lão nhân cưới vợ lần ba, thể nào cũng sẽ tức giận. Cho nên nói, người này sợ nổi tiếng. Trần Hòa Nhan có chút cảm khái mà lắc đầu. Tầm mắt không rời màn hình. Một tay vươn ra cầm lấy ly nước mật ong đặt ở trên bàn đầu giường uống một hớp. Biết cô có thói quen đắp mặt nạ vào sáng sớm nên dì giúp việc thường cho vào cốc nước một ống hút thủy tinh để dễ uống. Vì vậy, thỉnh thoảng cô nhấp một ngụm với một tay cầm cốc mật ong. Tay kia cầm điện thoại di động, linh hoạt di chuyển ngón tay cái lên xuống. Lướt xuống xem bình luận của Khương Hân trên Weibo. Chơi điện thoại bằng một tay luôn có nhược điểm hơn chơi điện thoại bằng hai tay. Ví dụ, cô đã lướt rất lâu. Ngón tay cái của cô ấy co giật. Một tay trượt sang thích một bài viết nói rằng Khương Hân thông báo về việc đính hôn là một vở kịch lăng xê bộ phim truyền hình mới của cô ấy. Ách, tay thật là trơn. Trần Hòa Nhan đột nhiên ngồi thẳng người. Nhanh chóng đặt cốc nước xuống. Dùng cả hai tay thao tác di động đem hủy bỏ biểu tượng thích lần nữa. Nhìn chằm chằm vào biểu tượng đã đổi màu. Trần Hòa Nhan sững sờ một lúc. Sau đó nhớ ra rằng đây là tài khoản phụ của cô. Trần Hòa Nhan có tài khoản chính cũng thỉnh thoảng phát tin tức. Nhưng để tiện cho việc lặn lội, ăn dưa, xem bá quái và trò chuyện với cư dân mạng khi cần thiết, cô cố tình mở một tài khoản phụ. Nguy hiểm thật, may là cô vừa mở Weibo đã thuận tay ấn vào tài khoản phụ. Bằng không Khương Hân, người của công chúng một ngày lên 2-3 lần hot search. Nếu cô ấn like như thế nhỡ sau này mối quan hệ giữa cô với Khương Hân bị phát hiện. Đó không phải xấu hổ bình thường. làm một cô gái thâm niên mắc chứng nghiện Internet. Trần Hòa Nhan am hiểu sâu việc này. Sau khi gỡ bỏ lượt like, Trần Hòa Nhan hứng thú suy giảm mà rời khỏi Weibo. Cô nhìn thời gian, mặt nạ vẫn chưa thể bóc. Có thể đánh một ván game. Mới vừa mở giao diện trò chơi, cửa phòng liền truyền đến tiếng gõ cửa. Trần Hòa Nhan hai tay nắm lấy di động, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu cũng không nâng, kêu to, vào đi. Cửa bị mở ra, một người phụ nữ trung niên dáng vẻ tốt bụng thì nửa người vào phòng. Đó là dì giúp việc trong nhà, họ Vu, dì Vu thăm dò, nhìn vào giường thấy Trần Hòa Nhan người đang mặc áo choàng tắm, đội mũ tắm, khăn trùm đầu, trên mặt đang dán mặt nạ đang ngồi chơi game. Bà cười và nói, phu nhân tỉnh rồi, đừng dậy xuống nhà ăn gì đó đi. Đều đã đến giờ này rồi. Hồi sáng trước khi tiên sinh đi có dừng lại nói muốn tôi đi lên kêu cô dậy đừng quá muộn. Miễn cho bụng quá đói. Đối với dạ dày không tốt, tôi có lên gõ hai lần nhưng thiếu phu nhân không có trả lời. Bây giờ dậy rồi, nếu không đừng nghịch di rộng. Đầu bếp đã chuẩn bị xong cơm chưa? Trước tiên xuống ăn chút gì đi. Trần Hòa Nhan nghe liền ngẩng đầu lên. Nhìn về phía dì Vu. Nghe dì ấy có nhắc tới người đàn ông. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình. Nửa chiếc giường trống không? Bởi vì trên mặt còn đang đắp mặt nạ. Ngữ khí mơ hồ. Cô hỏi. Anh ấy đi rất sớm sao? Hôm nay không phải chủ nhật sao? Công ty có việc. Dì Vu cười nói. Nói là bên nước em có việc gấp. Tiên sinh muốn đến công ty xử lý một chút. Buổi sáng 7 giờ liền ra cửa. Lúc tiên sinh rời đi phu nhân còn đang ngủ. Sợ đánh thức người nên cố ý nhắc nhở tôi. Kêu tôi nhớ đánh thức phu nhân để dậy ăn. Cùng với tiên sinh còn nói chuyên gia trang điểm cùng tạo hình Lillian sẽ đến vào khoảng 1 chiều. Và tiên sinh sẽ về lúc 3 giờ chiều để đón cô đi đến tiệc đính hôn. Trần Hòa Nhan rời khỏi trò chơi. Mở WeChat. Phát hiện người đàn ông đứng đầu danh sách trò chuyện đã gửi cho cô 3-4 tin nhắn từ 1 giờ trước. Nội dung quả thực giống với những gì dì Vu nói. Chỉ là cô không có mở WeChat nên không chú ý, nên nói đều đã nói. Dì Vu nhìn Trần Hòa Nhan đang ngồi trên giường. Còn định nói thêm vài câu nữa. Bà cũng đã làm việc trong nhà này gần 5 năm rồi. Nữ chủ nhân thì dễ tính. Tính tình hiền hòa. Mà nam chủ nhân tính tình trầm mặc không nói nhiều nhưng cặp vợ chồng trẻ ngày thường đều dễ nói chuyện. Dễ ở chung và được trả công rất phong phú. Vì vậy dì Vu cùng chủ nhân vẫn luôn có một mối quan hệ rất hòa thuận. Có đôi khi bà thực sự coi phu nhân như con gái mình. Như người nhà, lúc này không tránh được muốn lải nhải thêm vài câu. Đã qua 11 giờ rồi, phu nhân vẫn là nên nhanh nhanh xuống dưới ăn chút gì đi. Không sẽ rất đói. Sáng đã không ăn gì như vậy sẽ rất dễ mắc bệnh về dạ dày. Trần Hòa Nhan cũng có thói quen thường hay coi dì Vu như mẹ. Thường hay đối với cô lải nhải. Cô dùng ngón tay, lòng bàn tay vỗ lên mặt nạ. Vừa nói, đã biết, chờ một lát, đắp xong tôi sẽ xuống dưới. Dì Vu đóng cửa rồi rời đi. Trần Hòa Nhan vặn người. Hiện tại cô vẫn cảm thấy khó chịu ở đùi. Chân răng và phần eo sau nó ê ẩm. Cô kỳ thật không hay ngủ nướng. Nhiều năm qua đồng hồ sinh học dưỡng thành thói quen. Ngày thường ngủ đến 9 giờ rồi rời giường. Chỉ vì nam nhân nào đó liên tục đi công tác nửa tháng. Hôm qua mới về nhà. Tối hôm đó phải kéo cô thức khuya. Tăng ca thêm giờ. Buộc cô phải thức gần như cả đêm làm hôm sau không thể dậy đúng giờ. Nhưng nam nhân nào đó tinh lực vô hạn. Giống như cái máy làm việc liên tục. Đi công tác nửa tháng, trở về liền lôi kéo cô nửa đêm làm việc, làm cô mệt chết đi sống lại. Mà hôm sau anh vẫn dậy sớm đi làm được. Cách chương.